Hay lắm tên nhóc này, tất cả là 700 viên linh thạch cực phẩm, chỗ này bằng với 7 tỷ viên linh thạch hạ phẩm. Tên Lâm Tiêu này đúng là có tiền thật. Được được, tiểu hữu đợi chút, ta đi lấy nguyên liệu cho ngươi. Sau nửa tiếng có thể nói là lão tử vét sạch kho của thánh địa mới đủ nguyên liệu mà Lâm Tiêu cần. Nếu có không đủ thì bọn họ cũng chả biết làm thế nào nữa. Đống nguyên liệu này là tích cóp bao năm của thánh địa. Sau khi nhìn thấy nguyên liệu, Lâm Tiêu cực kỳ hài lòng. Lúc hắn nói nguyên liệu, hắn cố tình báo nhiều hơn. Không ngờ có đủ, đúng là vô cùng hài lòng. Sau đó Lâm Tiêu tới chỗ luyện đan phong mượn phòng luyện đan của thánh địa. Can Anh Túc cũng đi theo, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Đại Tiêu Tiêu vậy mà còn biết luyện đan, đúng là nằm ngoài sự tưởng tượng của nàng ta. Lâm Tiêu nhìn thấy bộ mặt kinh ngạc của đối phương mới nhớ ra bản thân hắn chưa bao giờ luyện đan trước mặt nàng ta. Nhà đầu, ngươi vẫn nên kích hoạt trạng thái phòng ngự thì hơn. Trước khi luyện đan, Lâm Tiêu nhắc nhở. Tại sao? Can Anh Túc hỏi lại. Lúc ta luyện đan, có chút kinh dị. Lâm Tiêu rất thành thật nói. Kinh dị? Sau khi Lâm Tiêu vào phòng luyện đan không lâu, vài cường giả cũng vội vã đuổi tới Thái Tuế Thánh Địa. Yêu thú đâu? Yêu thú ở đâu? Cường giả cần đầu mặc y phục hoa lệ vội vã hỏi. Tham kiến thánh chủ, yêu thú đã rút quân rồi à? Một vị trưởng lão cung kính trả lời. Hả, rút rồi? Thánh chủ có chút khó hiểu. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Nói xem nào, rốt cuộc là chuyện gì? Thánh chủ vội vã hỏi. Mấy vị trưởng lão kể lại những chuyện vừa nãy. Đột nhiên trên bầu trời của thánh địa xuất hiện kiếp vân. Từng tầng mây tụ lại một chỗ, những tia sét đã bắt đầu xuất hiện. Hả, là kiếp vân? Không, đây không thể là kiếp vân của tu sĩ độ kiếp được, mà là đan kiếp. Mắt thánh chủ lóe sáng, ông ấy cũng phát hiện kiếp vân bắt đầu tự ô chung về đỉnh luyện đan phong. Luyện đan sư cấp 8, để có lôi kiếp thì ít nhất phải là luyện đan sư cấp 8. Chả nhẽ là người của luyện đan sư công hội của thành Thiên Nguyên sao? Hay là vị trưởng lão luyện đan nào đột phá cảnh giới? Đi, chúng ta đi xem một chút. Thánh chủ nói với các trưởng lão ở bên cạnh, sau đó một đoàn người kéo nhau lên đỉnh luyện đan phong. Cách chương